Chương 1057, Lạc Bảo Kim Tiền. Chương 1057, yêu tộc lấy tư cách thiên địa bá chủ, ở Vu Yêu đại chiến trước đây quả nhiên không phải ngồi không. Gần sổ cái này một ngày theo lệ tuần tra, Kim Ô Hóa Hồng ven đường trải qua một mảnh sơn mạch, trong dãy núi một kim quang trực tiếp xé liệt không gian vọt tới trên người hắn, tỉ mỉ nhìn một cái đúng là hắn hiện tại tha thiết ước mơ tiên thiên linh bảo Lạc Bảo Kim Tiền. Thuyền trạch ở chỗ này cho hắn, 8 phần 10 vẫn không muốn để cho thừa 9 cái Kim Ô Thái tử phát hiện. Tuần thiên nhất sau này, gần sổ cứ theo lệ thường trở lại thang cốc. Đây là hắn đắc thủ kiện thứ nhất tiên thiên linh bảo, căn cứ truyền thuyết ghi chép, Lạc Bảo Kim Tiền là cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng ở chủ thần khí đỉnh phong, hoàng kim thần khí trở xuống thần khí bị Lạc Bảo Kim Tiền vừa đụng, trực tiếp thì sẽ mất đi khống chế bị đánh trở về vô chủ cha nở dê tha y hình tròn phương lỗ một viên đồng tiền, tả hữu có một đôi bạch sắc cánh. Đồng tiền mặt ngoài khắc ghi thiên đạo minh văn, trên bản chất là một loại pháp tắc đồ vật hóa tiên thiên thần văn chính diện Lạc Bảo mặt trái tiền tài đồ đạc cầm ở trong tay. Gần sổ trong nháy mắt cảm giác được quanh thân công đức ở tiêu tán. Thế giới hồng hoang công đức, thì tương đương với hoàng kim vũ trụ số mệnh, công đức tiêu tán chẳng khác nào vận khí trở nên kém. Đặt ở thế giới hồng hoang công đức tiêu tán liền cách cái chết không xa, Lạc Bảo Kim Tiền vốn hẳn nên ở phong thần thời kỳ mới xuất thế, bây giờ trước giờ xuất thế chẳng khác nào làm trái thiên đạo vận mệnh. Làm trái thiên đạo vận mệnh, chỉ là tiêu tan tán công đức đã là rất cho mặt mũi. Thế nhưng đồ đạc nơi tay, gần sổ trong lòng liền truyền ra trận trận kinh hãi, cái này hảo hảo nhất kiện bảo bối dường như cất giấu nào đó hung hiểm, nếu như sơ sót một cái thậm chí sẽ cho hắn mang đến phiền toái cực lớn cùng tai nạn. Vận mệnh hiểu biết chính xác thuật hơi chần chờ, gần sổ sử dụng khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ thi triển chủ thần cấp vận mệnh thần thuật. Hiểu biết chính xác thuật bao phủ, ở bảo đảm không kinh động bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho tình huống bên dưới lặng yên không một tiếng động giám định ra Lạc Bảo Kim Tiền. Lạc Bảo Kim Tiền, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên thủy nơi sản xuất, hoàng kim thế giới kịch hồng hoang vũ trụ. Vật phẩm hy hữu độ, bạch ngân LV10 phẩm chất, SSS sử dụng hiệu quả 1. Lạc Bảo, hoàng kim thần khí trở xuống, trừ phi chuyên môn khắc chế Lạc Bảo pháp tác, nếu bị Lạc Bảo Kim Tiền bắn chúng đều sẽ bị rửa đi trong đó thần khí dấu vết khôi phục vô chủ cha NG Tha Y sử dụng hiệu quả 2. Thiên cơ thôi diễn. Có thể tăng phúc trình độ nhất định bói toán cùng dự ngôn hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 3, tiền tài, lấy Lạc Bảo Kim Tiền tẩy luyện qua tiền tệ, trên thế gian lưu thông có thể hấp thu tinh khiết tín ngưỡng. Cảnh cáo, này cực phẩm tiên thiên linh bảo đã là có chủ cha NG Tha Y, kỳ chủ bởi vì hoàng kim thế giới kịch hồng hoang thiên đạo ý chí, bất kỳ cái gì ngoại lực luyện hóa này tiên thiên linh bảo cũng sẽ cùng thiên đạo sinh sinh mệnh vận nhân quả liên hệ từ đây trở thành thiên đạo quân cờ. Tê gần sổ hít vào một ngụm khí lạnh, thảo nào thế giới hồng hoang tiên thiên linh bảo cũng không dẫn ra ngoài chỉ có hàng gái. Suy nghĩ cả nửa ngày, những thứ này đồ vật đều là từng cái bẫy dập. Điều này cũng làm cho thảo nào, đạo tổ hồng quân đem các loại tiên thiên linh bảo trắng trợn phân phát xuống, bởi vì này vốn chính là nhờ vào đó khống chế hồng hoang cường giả trở thành thiên đạo quân cờ một loại thủ đoạn. Điều này cũng làm cho thảo nào tiên thiên linh bảo căn bản không có điều kiện nhận chủ. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, những bảo bối này cầm ở trong tay cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Bằng không, như thế nào lại xuất hiện bảo vật thiên định loại thuyết pháp này? Xem như vậy, muốn cướp đoạt thế giới hồng hoang bảo vật nhưng là một chuyện dễ dàng sự tình. Này bằng với từ thiên đạo ý chí trong miệng đầu dành an an, sơ sót một cái bảo vật không tới tay ngược lại sẽ bị thiên đạo ý chí ngay cả da lẫn xương nuốt vào. Có thể e rằng có thể như vậy nhiều lần suy tư. Gần sổ dần dần hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vô hạn thần quốc, gần sổ khẽ cắn môi lấy ra Lạc Bảo Kim Tiền ném vào phân giải dung hợp năng lượng chỉ. Lúc này đây không phải hoàn toàn phân giải, mà là định hướng phân giải trong đó thiên đạo ý chí, đi qua thời gian tạm dừng cùng thời gian chi đóng băng ấn ở Lạc Bảo Kim Tiền, mượn chung báo tử chi hỏa phối hợp phân giải dung hợp năng lượng chỉ rút ra thiên đạo ý chí. Trong lúc này ra một điểm sai lầm, ngay lập tức sẽ kinh động thế giới hồng hoang thiên đạo cùng đạo tổ hồng quân. Ba ngày sau, một điểm cuối cùng thiên đạo ý chí rút ra gần sổ cả người đều kém chút mệt lạ, thế nhưng lúc này vẫn chỉ là bắt đầu, mượn phân giải dung hợp năng lượng chỉ đối với Lạc Bảo Kim Tiền chất liệu phân tích, một viên giống nhau như lúc Lạc Bảo Kim Tiền ngưng tụ ra. Hai quả Lạc Bảo Kim Tiền mặt ngoài giống nhau, thậm chí chất liệu đều hoàn toàn tương tự. Duy nhất không một dạng là, chính phẩm bên trong cụ bị pháp tắc, dạ bên trong thì là bỏ thêm vào mộng cảnh pháp tắc ngụy tạo một đoàn lạc bảo pháp tắc, sau đó đem thiên giới ý chí thận trọng đưa vào giả lạc bảo kim tiền giải trừ thời gian tạm dừng. Hết thành một cái nhất phía sau một bước, gần số một cái lão đảo ngồi ở bên cạnh ao mỉm cười. Cái này giả lạc bảo kim tiền đồ dọng, chỉ cần không có người cầm lên thôi động kỳ uy có thể, cũng sẽ không gây nên thiên đạo ý chí chú ý. Đương nhiên lúc này trọng yếu nhất vẫn là đem mấy thứ đổi về Vũ Di Sơn, kể từ đó liền thần không biết quỷ không hay trộm tới nhất kiện chủ thần khí. Vài ngày sau lại một lần nữa tuần tra, gần số lặng yên không một tiếng động đem đồ dọng đổi về Vũ Di Sơn. Mấy ngày sau, quanh một tiếng nổ truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Mặc dù tại phía xa Đông Hải Thang Cốc, gần sổ cũng có thể cảm giác được toàn bộ thế giới đang chấn động, thế giới Hồng Hoang từ trung gian bắt đầu, toàn bộ thiên giới ở chính giữa sụp đổ ra một cái lỗ thủng, quần quận thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống rất có bao phủ toàn bộ thế giới tư thế. Không cần nhìn gần sổ đều biết, Vu Yêu Đại Chiến khai mạc rốt cuộc bắt đầu rồi. Tổ Vu Trúc Dung cùng Cộng Công ở Bất Chu Sơn Đại Chiến. Trúc Dung chiếm thượng phong, Cộng Công dưới cơn nóng giận đụng gậy Bất Chu Sơn, dẫn thiên hà chi thủy giết chết Trúc Dung, mà Cộng Công mắc phải sai lầm lớn cũng bị thánh nhân chu diệt, thập nhị đại tổ vu từ đây chỉ còn lại có thập đại tổ vu. Trong lúc này nếu nói là không có âm mưu, thật là quỷ đều không tin. Hai đại tổ vu đại chiến đến loại trình độ này, còn lại tổ vu lẽ nào đều là một người chết cái làm như không thấy, không muốn đợi đến cuối cùng mới xuất hiện cho bọn họ nhặt xác. Húng chi Bất Chu Sơn có thể chống đỡ toàn bộ Hồng Hoang như thế nào lại là tùy tiện là có thể đụng gãy. Một kim hồng, thứ trên trời giáng xuống rơi vào thang cốc. Đông Hoàng Thái Nhất tay cầm Đông Hoàng Trung, không nói hai lời quẩn quận nổi lên thập đại kim ô thái tử, vừa thu vừa phóng gian thập đại kim ô thái tử đã tới yêu tộc thiên đình. Lúc này toàn bộ thiên đình đều theo Bất Chu Sơn nứt ra thủy hướng thiên hà lật úp. Chu thiên tinh đấu đại trận. Lấy mãn thiên tinh quang định trụ toàn bộ thiên đình treo mà không rơi. Bái kiến phụ hoàng cửu đại kim ô thái tử dồn dập hành lễ, chỉ có gần sổ đứng ở cuối cùng yên lặng không nói. Đều đứng lên đi yêu hoàng đế tuấn trong mắt lóe lên một tia hổ thẹn phía sau quả quyết nói, tổ vu cộng công đụng đoạn thiên đình cây trụ Bất Chu Sơn, như hôm nay sông nhược thủy rơi vào đại địa, nếu như chúng ta không cách nào ngăn cản cả vùng đều sẽ bị bao phủ, cho nên ta muốn các ngươi 10 ngày ngang trời bốc hơi khô nhược thủy. Chúng ta nhất định có thể làm được. Thật tốt quá, lúc này đây có thể từ từ xem Hồng Hoang, trước đây đi ngang qua quá nhanh cái gì đều nhìn không thấy 10 ngày ngang trời, thực sự không có việc gì sao từng cái kim ô thái tử khe khẽ bàn luận, có hưng phấn, có lo lắng, thế nhưng bọn họ sẽ không hoài nghi yêu hoàng đế Tuấn. Chỉ có gần sổ, đi ở thập huynh đệ cuối cùng đi thời điểm chứng kiến Đông Hoàng Thái nhất đích thủ thế. Gần sổ trận. Một cây linh vũ phân ra thiên yêu phân thân đi theo 9 vị kim ô thái tử phía sau, còn như bản thể thì lặng yên ở lại Chu Thiên Tinh đấu điện, đến khi nhìn 9 vị kim ô thái tử phản hồi thang cốc, yêu hoàng đế Tuấn khỏe mắt nhỏ xuống vài giọt nước mắt.